Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 94, nàng lại chạy mất. Góc truyện audio.com. Tích cái tên này cũng khiến cho Cẩm Nhụy ngay lập tức mất bình tĩnh. Cánh tay cầm kim châm chưa bao giờ run tay vậy mà cũng thoát chốc lạnh toát. Cái tên này, gợi nhớ cho nàng về một trận thảm sát kia. Chết biết bao nhiêu người hắn dẫm đạp lên những người đó. Giống như chỉ coi bọn họ là cỏ rác, hoàn toàn không hề có chút lòng thương hại nào. Hắn dẫn theo những người đó thực lực như thế nào? Mẫu đơn cố gắng bình tĩnh hỏi lại, nắm tay siết chặt khẩn trương. Hai thể thuật giả cấp 7, một ma pháp sư cấp 6, một linh giả cấp 6. Còn riêng X, không thể kiểm trắc được thực lực chân chính của hắn. Hệ thống nhanh chóng báo cáo lại bọn họ hiện tại đang công kích lồng phòng hộ của cửa dịch chuyển Phong Nguyệt Thành. Ký chủ, ta yêu cầu ngài cắt đứt liên thông cửa dịch chuyển ở Phong Nguyệt Thành. Với thực lực của hệ thống cùng tài lực của ngài bây giờ, ngài không thể đấu lại thế lực của X, hệ thống tha thiết nói. Được, mẫu đơn cắn răng nói. Nếu như ngày hôm đó nàng không mở ra cửa dịch chuyển ở Kim Thịnh Thành, mọi chuyện sẽ như thế nào? Mẫu đơn các sẽ bị khép lại với ngoại giới. Không thể vận chuyển, hệ thống, ký chủ yên tâm, chỉ cần không phải là người sở hữu ma pháp không gian cấp 10 hoặc là võ giả không gian hệ cấp 10. Mẫu đơn các sẽ không thể bị ngoại giới công phá vào. Cho dù tất cả cửa dịch chuyển bị đóng ngài vẫn sẽ an toàn. Thần chi đại lục rất rộng lớn, bọn họ vẫn sẽ rất khó tìm được ngài. Mẫu đơn các thực chất chính là một tiểu thế giới riêng biệt thiết kế riêng từ hệ thống. Các cánh cửa dịch chuyển là cửa liên kết với thế giới thần chi đại lục. Mất đi một cánh cửa, chỉ cần có kim tệ làm năng lượng huy động, hệ thống liền có thể mở ra cánh cửa tiếp theo. X bước chân vào bên trong căn nhà tối đen không có lấy một bóng người. Sắc mặt tối tăm u ám là ma pháp hệ không gian. Rất mạnh mẽ ma pháp sư hệ không gian cấp 6 tới bên người X báo cáo lại. Nàng lại chạy mất, X lẩm bẩm, sau đó bàn tay giơ ra, xung quanh liền bị đốt thành cho tàn. Làm xong hắn mới cảm thấy bớt giận dữ, X phất tay. Tiếp tục tìm dấu vết, hắn là đến tóm người nha. V, like comment, ném phiếu phiếu cho cá nè hự hự. 3 cách chương.